Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc đáng yêu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm trông lúc nó đang mất hồn thì cửa phòng nó bật mở, không biết hơn nam nó từ đâu lao đến chỗ nó, anh dang rộng vòng tay ôm chặt lấy nó, miệng không ngừng hỏi. B, Nhi, em có sao không? Nói rồi anh thả nó ra cẩn thận xem các vết thương trên. Sao lại ra nông nổi này? Sao em không đánh trả bọn chúng? Anh bắt đầu điên lên khi thấy những vết thương trên người nó. Có thể hình dung được lúc này anh tức giận cỡ nào. Em không sao đâu anh hai nó cố gượng cười để anh yên tâm, sợ phải thấy cảnh núi lửa phun trào. Em còn nói, cả người bầm dập vậy mà không sao gì chứ. Thật mà, em không sao thật đấy anh xem này vừa nói nó vừa nhảy lên nhảy xuống giường cho anh xem. Thôi thôi, anh tin rồi, anh kéo nó ngồi xuống cùng anh. Em đấy, anh dúi đầu nó xuống anh không biết phải nói em sao nữa. Có biết anh lo lắng thế nào không? Em xin lỗi nó cúi gằm mắt xuống đất như đang hối lỗi. Thôi chỉ cần em không sao là được rồi. Đừng làm anh phải lo lắng nữa. Yes se, nó đưa tay chào anh theo kiểu trong quân đội. Ờ nhưng sao anh biết em gặp chuyện? Có phải L, Vũ nói với anh không? Nó đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn anh như tra hỏi. Không anh thản nhiên đối mặt với ánh mắt giết người của nó mà trả lời chắc chắn. Vậy tại sao anh lại biết chuyện này? Không lẽ anh cho người theo dõi em sao? Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em không sao. Anh, ai tức chết mà nó vò đầu bứt tóc. Vậy sao không ai giải vây cho em, nó tức giận. Tại anh bảo bọn họ âm thầm theo dõi không được để lộ bất cứ sơ hở gì để em phát hiện. Nên họ không dám ra mặt chứ gì nó đưa ánh mắt sắc lẽm nhìn anh bọn họ ăn cái gì mà ngu ngốc vậy chứ. Hừ tức chết mà, thôi thôi công chúa, bớt giận anh sẽ dạy lại họ mà anh dỗ dành nó. Ùm vậy cũng được mà. Cốp, cốp, tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt lời nói của nó. Chuyện gì vậy, hát nam nói vọng ra sau khi cho phép người gõ cửa bước vào. Thưa, có người tìm tiểu thư ở dưới nhà khâu người hầu cung kính trả lời. Ai thế, nó thắc mắc, thưa là thiếu gia hôm nọ đến ạ, nghe thế nó nghĩ ngay là hắn, mặt nó có chút biến sắc tuy chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của. Hắn ta đến có việc gì nó tiếp tục tra khảo, thưa tiểu thư tôi không biết, cậu ấy chỉ nói muốn gặp người. Em biết rồi, em sẽ xuống ngay, vâng cô người hầu cung kính đáp trả nó rồi quay người bước ra cửa. À mà này nó lên tiếng gọi khi thấy cô ta sắp ra ngoài. Chị đừng gọi tiểu thư hoài thế, chị cứ gọi em là Hải Băng được rồi. Dù gì em cũng nhỏ tuổi hơn chị mà, nhưng, cô ấp úng không dám đáp ứng nó, không nhưng nhị gì hết, chị cứ coi như là lệnh của em đi nó đanh mặt lại. À chị nhớ nói với mọi người luôn nha. Vâng, thưa, cô tính nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt khó chịu của nó nên cô cũng đành ngậm miệng. Tuy bắt gặp ánh mắt giết người của nó nhưng hình tượng đẹp đẽ của nó trong lòng cô không hề suy giảm một chút nào. Cả hai anh em nó đều mang lại cho người khác một cảm giác ấm áp rất thoải mái, dù họ cố tỏ ra xa lánh mọi người nhưng họ đều rất yêu quý hai người này. Họ đã từng làm việc cho biết bao người quyền quý nhưng không một gia đình nào đối xử tốt với họ như gia đình nó. Sau khi cô người hầu lui ra nó cũng đuổi hát nam ra ngoài rồi thay quần áo trang điểm lại để che bớt các vết bầm trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nó đang yên ổn trang điểm trên phòng còn dưới lầu lại xảy ra một cuộc đấu mắt giữa hai chàng hot boy của chúng ta. Quay lại lúc hắn vừa vào nhà nó, tưởng ai đến đây hóa ra là đại thiếu gia Hạo Kỳ Phong L, Vũ đang ngồi xem phim thấy hắn bước vào nên móc sỏ. Cậu chẳng ưa gì hắn vì hắn dám hành hạ cô bạn thân của cậu. Tôi thì sao, mà sao anh lại ở đây giờ này hắn thắc mắc nhìn cậu đầy sát khí. Nhà này có phải của anh đâu sao anh hỏi nhiều thế. Tôi muốn ở tới mấy giờ là tùy tôi cậu cũng lườm lại hắn. Con trai gì mà giờ này còn ở nhà con gái người ta. Anh không sợ người ta nói ra nói vào sao, anh cũng biết nói hát băng là con gái người ta, vậy anh quan tâm làm gì thế. Nhọc lòng anh quá nở một nụ cười đều cậu nói tiếp hay là cậu thích con người ta rồi. Cậu nói bậy gì thế? Tôi mà thèm thích loại người như cô ta sao? Hừm, thực nực cười cậu chết mép tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Không thích vậy sao nói năn lắp bắp thế? Bộ cả lăm à cậu không bỏ sót bất cứ biểu cảm gì trên khuôn mặt hắn. Không đời nào, vậy à nói rồi cậu bỏ lên phòng. Nhà cậu, Hát Băng và N anh rất thân với nhau nên cả ba muốn ở nhà nào cũng được. Lại nói về hắn sau khi L, Vũ lên phòng hắn cũng bắt đầu thừa người ra suy nghĩ về điều cậu vừa nói. Mình thích cô ta sao? Không, không thể nào, người mình thích cũng chính là người mình yêu nhất đúng vậy. Phải, trong lòng mình chỉ có cô ấy thôi. Đúng vậy, nhưng ở bên cạnh cô ta mình thấy rất vui. Không, không, cô ta quá giống cô ấy chắc chắn là thế rồi. Hắn cứ mãi suy nghĩ không hề hay biết một người đang âm thầm quan sát hắn từ góc khuất. Trên khuôn mặt của người ấy giờ đây có đủ các loại cảm xúc, ngạc nhiên có, hoảng hốt có, sợ hãi có và hơn hết là lo lắng. Người đó chính là Hát Nam anh nó. Một người là cô em gái anh yêu thương nhất, một người là bạn thân từ thuở nối khố với anh đến giờ. Anh không hy vọng bất cứ ai trong hai người phải đau khổ. Chính vì vậy anh đã giấu hắn bấy lâu nay, nhưng tại sao hai người họ lại gặp nhau? Đáng lý ra anh không nên cho nó về lại Việt Nam mới đúng. Trong khi mãi suy nghĩ, anh không phát hiện nó đã ra khỏi phòng từ lúc nào, cho đến khi một tiếng hét vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh và... Này, Hạo Kỳ Phong, tên điếc KIAAAAAAA sau khi trang điểm lại mình nó tự tin tung tăng xuống lầu định móc xỏ hắn, nhưng chẳng hiểu sao nó gọi mãi mà hắn không trả lời, tức mình nó hét vào mặt hắn. Ôi, cô làm gì mà hét lên thế? Đau hết cả tai, tôi có bị điếc đâu? Hắn ngoáy ngoáy tai. Vâng, anh không điếc đấy. Vậy sao tôi gọi mà anh không trả lời? Khinh thường tôi đấy à? Nó trừng mắt nhìn hắn. Không phải vậy, tôi nào dám, không phải vậy, vậy thì tại sao, tôi, hắn ấp à ấp úng như gà mắc tóc à, tại tôi đang bận suy nghĩ chút chuyện. Mà này, đi ba không, hắn lảng sang chuyện khác tránh để nó lại tiếp tục hỏi, nếu thế hắn cũng chẳng biết phải trả lời làm sao nữa. Không, nó chu mỏ lên, đôi má phụng phịu khiến ai trông thấy cũng chỉ muốn cắn một cái mà thôi. Tôi ra lệnh cho cô phải đi, hắn tựa vào ghế nhìn nó khiêu khích. Không, anh xem tôi này, mình mẩy bầm dập thì sao mà đi được chứ? Nó chìa tay ra cho hắn coi vết thương của nó. Tuy đã cố gắng che đi nhưng vẫn còn có thể thấy được dấu vết, chỉ là không quá rõ ràng. Tôi có thấy gì đâu, hắn vừa cầm tay nó tìm kiếm. Tôi đã lấy phấn che đi thì sao anh thấy được, phải nhìn cho kỹ vào. Vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ tôi muốn cô đi với tôi. Cô nên nhớ những gì cô đã hứa với tôi. Nói rồi hắn mở một nụ cười đầy gian trá. Nhìn hắn như vậy nó chỉ muốn nện vào mặt hắn vài đấm. Được rồi, giờ còn sớm, lát 9 giờ sang đón tôi. Vậy mới ngoan chữ O, S, I, N, hắn cố tình ngân dài chữ O xin để chọc tức nó. Biến ngay không, tôi cho anh vài phát bây giờ. Đầu nó đã bắt đầu bốc khói. Ok, bài nhé. Hắn quay đi nhưng... Chụt, hắn bất ngờ quay lại hôn lên trán nó rồi quay người bước thật nhanh ra xe để che giấu gương mặt ửng đỏ của mình. Còn nó, ôi thôi, một bức tượng đá được tạc hoàn hảo đến từng chi tiết. Đôi má ửng hồng, trông rất đáng yêu, cái miệng há to đến nổi có thể nhét cả cái trứng ngỗng vào đấy. Mày sao vậy Kỳ Phong, mày điên rồi, sao lại hôn cô ta chứ? Ai, hắn vò đầu, bức tóc cốc đầu, nhéo đùi, sờ trán. Để chắc chắn đây là thật, hắn không hề nằm mơ hay bị sốt. Nhưng không hiểu sao hắn lại làm vậy, thấy nó bị thương hắn đau lắm chứ, hắn muốn ôm nó vào lòng để yêu thương, chăm sóc, để bảo vệ, an ủi, nhưng không. Không thể, hắn vẫn phải cố gắng giả vờ như không có chuyện gì. Thấy nó phụng phịu không chịu đi, hắn chỉ muốn ôm nó vào lòng rồi hôn lên đôi má phúng phính, bầu bĩnh ấy. Nhưng hắn lại sợ, hắn sợ có lỗi với người ấy, sợ nó hiểu lầm hắn. Hắn cứ ngồi đấy trong chiếc xe đua đời mới mà nhìn vào một khoảng không cố định, mãi lâu sau mới lái xe lướt đi thật nhanh trên đường. Lại nói về một người trong góc khuất, anh đã thấy hết tất cả, thấy cách nó giận dỗi khi hắn lơ nó, thấy cách hai người cãi nhau, thấy ánh mắt xót xa khi hắn nhìn vào những vết thương của nó, tuy ánh mắt ấy chỉ xuất hiện trong vài giây. Và anh cũng thấy cái hôn nhẹ nhàng và bất ngờ của hắn. Anh biết hắn, cách chương.